Chương 39, sinh tử chi chiến. 5 ngày thời gian, một cái chớp mắt tức thì. Yến Đồng Hưu cùng Khương Ly một trận sinh tử, đánh cược không chỉ là Yến Đồng Hưu thiên thư bảng bên trên địa vị, càng không chỉ là Tống Ngọc Cảnh cùng Yến Đồng Hưu những cái kia tinh tệ, trọng yếu nhất là hai người một trong mệnh sáng sớm, Khương Ly nhàn nhã ăn đồ ăn sáng, nhìn về phía thanh tịnh bầu trời. Chính nàng QNZ không nghĩ tới, nàng tại Sơn Hải Khâu lần thứ nhất sinh tử chi chiến, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Kỳ thật, nàng muốn Yến Đồng Hưu mệnh, chỉ là bởi vì hắn câu kia, thua, liền cho hắn làm nữ nô. Nữ nô Khương Ly rủ xuống mắt, dùng tấm lụa nhẹ lau khỏe miệng. Chứ lục giới, còn ai có tư cách, để nàng làm nữ nô liền tính nàng tại lục giới trước mặt làm nữ nô thời điểm, cũng chưa từng nhận qua nửa phần ủy khuất. Nha đầu, muốn về thư viện à nha lão thần ý đi tới Khương Ly bên người. Ừm. Khương Ly bình tĩnh nói. Lão thần ý nhưng hừ một tiếng, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào? Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía hắn. Ngươi cùng người hẹn sinh tử chi chiến. Vợ ơ y ma không nói cho ta cái này. Sư tôn lao thần y lý thấy Khương Ly một mặt dáng vẻ vô tội, giận không chỗ phát tiết. Khương Ly phốc phốc cười một tiếng, cái này có cái gì tốt nói, dù sao chết không phải là ta. Ngươi ngược lại là lòng tin mười phần a, lao thần y lý chừng nàng một cái. Khương Ly gật đầu, đương nhiên a, không phải còn có sư tôn cho ta bảo mệnh phù sao? Nàng dứt khoát mở lên vui đùa. Hồ đồ, sư tôn cho ngươi luân hồi phù cũng không phải để ngươi dùng tại cái này có sự tình bên trên. Lao thần y thì không vui. Khương Ly gặp hắn thật sự tức giận, vội nói, được rồi, sư tôn chớ tức, đồ nhi là đùa giỡn với ngươi. Cái này có lôi đài, làm sao lại dùng tới luân hồi phù? Tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Thư viện không cho ngoại nhân đi vào, ta cũng không thể tại bên cạnh ngươi. Bất quá, thư viện viện thủ nếu là ngươi lão sư, cũng sẽ không để ngươi bị ức hiếp, chính là chỉ cần bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, mặt khác ngươi liền buông tay đi làm. Lao thần ý gì mịt mở căn dặn một câu. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ gật đầu. Chẳng biết tại sao, càng là tiếp xúc đi xuống, nàng càng là cảm thấy chính mình vị thần ý gì này sư tôn thật không đơn giản. Thế nhưng, hắn giống như lại tại tận lực ẩn tàng thứ gì. Lao thần ý gì lúc này, Tống Ngọc Cảnh âm thanh tại Y Lì Lư chuyển ra ngoài tới. Lao thần Y Lì cười tủm tỉm nói với Khương Ly, người đón người đến, đi thôi. Ừm. Khương Ly đứng dậy, không nhìn trong mắt của hắn chế nhạo, trực tiếp đi ra Y Lì Lư. Xạ Nhật Phong cùng Thiên Nguyên Thư Viện, cách nhau ở ngoài ngàn dặm, thế nhưng là lẫn nhau liền nhau hai thế lực lớn. Ngàn dặm khoảng cách, đối với người tu hành đến nói, cũng căn bản không tính là gì. Vì lẽ đó, Thiên Nguyên Thư Viện tin tức, Xạ Nhật Phong cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nói cái gì? Câu Dương Thư nhìn về phía phụng mệnh đi Thiên Nguyên Thư Viện tìm hiểu Khương Ly tin tức sư đệ, cặp kiết như chim ưng con mắt, biến đến sắc bén. Sư huynh, Thiên Thư bảng thứ 7 Yến Đồng Hữu khiêu chiến Khương Ly cô nương, còn định ra sinh tử chi chiến. Chuyện này, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Thư Viện. Hôm nay, chính là bọn họ lôi đài ngày, nghe nói Yến gia đều đi một vài đại nhân vật quan chiến. Xạ Nhật Phong đệ tử cụt mắt no y Yến Đồng Hữu toàn bộ phế vật, cũng dám trêu chọc ta nữ nhân. Câu Dương Thư thanh âm bên trong tràn ngập lệ khí, con cung liền muốn rời đi. Đại ca ngươi làm gì? Câu Di Nguyệt kịp thời chạy đến, ngăn cản Câu Dương Thư xúc động. Nàng để báo tin đệ tử lui ra, đối Câu Dương Thư nói, Thiên Thư Viện có người ngoài vào không được, ngươi cũng không phải không biết. Muốn đi vào, còn không đơn giản sao? Câu Dương Thư khinh thường nói. Câu Di Nguyệt lại như cũ ngăn lại hắn. Sau đó thì sao? Ngươi là muốn ngăn cản lôi đài thi đấu, còn là mang đi Khương tỷ tỷ, hay là thay nàng lên lôi đài, còn là giết Yến Đồng Hữu? Liên tiếp vấn đề, để Câu Dương Thư nhữ mày lại, đầy tháng ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Câu Di Nguyệt bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, Khương tỷ tỷ bây giờ là Thiên Nguyên Thư Viện cái kia viện thủ đệ tử, lão gia hỏa kia sẽ nhìn xem đồ đệ của mình chịu chết sao? Còn có Tống Ngọc Cảnh, ngươi ta đều rõ ràng, trong lòng của hắn hâm mộ Khương tỷ tỷ. Yến gia tại Tống gia trước mặt, QNZ không tính là gì. Câu Dương Thư sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngươi làm sao luôn giúp người ngoài nói chuyện Tống gia thế lực cường đại, chúng ta Câu gia liền yếu sao? Ta nữ nhân, cần hắn đến bảo hộ cái gì nữ nhân của ngươi đại ca? Đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, tại Khương tỷ tỷ còn chưa đáp ứng làm ta tẩu tẩu phía trước, ngươi như vậy xưng hô nàng, là đối với nàng vô cùng không tôn kính. Đừng nói là Khương tỷ tỷ, đổi lại là ta, ta cũng sẽ không tuyển ngươi. Câu Di Nguyệt hung hăng trợn nhìn Câu Dương Thư một cái. Câu Dương Thư bị nàng nói đến trong lòng có chút sợ, chầm chầm nói, tốt, về sau ta không nói chính là. Cái này còn tạm được. Câu Di Nguyệt một lần nữa nở nụ cười. Đại ca, chúng ta Xạ Nhật Phong cùng Thiên Nguyên Thư Viện cùng ở tại một phương này, vẫn luôn cho là minh tranh ám đấu. Nếu là ngươi vào lúc này, ra mặt đi giúp Khương Tỷ Tỷ, chẳng phải là cho Hiến Đồng Hữu những người kia đối phó Khương Tỷ Tỷ mượn cớ sao? Câu Dương Thư tâm tư từ đầu đến cuối không so được Câu Di Nguyệt tinh tế, lập tức bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được. Thế nhưng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Chẳng lẽ, liền để ta trơ mắt nhìn, chờ lấy bên kia tin tức truyền đến ngươi yên tâm đi, Khương Tỷ Tỷ chắc chắn sẽ không có việc gì. Chờ chuyện này quá, chúng ta lại đi một chuyến Lai Thành, hẹn Khương Tỷ Tỷ đi ra nhìn một chút, hỏi rõ tình huống, nếu là có người ức hiếp nàng, ngươi lại trong bóng tối tương trợ cũng có thể. Nếu nàng tại cái kia Thiên Nguyên Thư Viện nán lại không thoải mái, chúng ta liền đem nàng mang đến Xạ Nhật Phong. Câu Di Nguyệt no y Câu Dương Thư phảng phất chỉ nghe được một câu cuối cùng, trong mắt phút chốc sáng lên. Tốt chờ lần sau gặp mặt, ta liền nói với nàng, cái kia Thiên Nguyên Thư Viện không có gì tốt, đến Xạ Nhật Phong, ta cam đoan không có người nào dám khi dễ nàng. Thiên Nguyên Thư Viện tuyết ngưng sương trong tiểu viện, cho dù là trói trang ngày mùa hè, vẫn như cũ sẽ có mát mẻ chi ý, thậm chí, sẽ còn cảm giác có chút lạnh. Nàng tiểu tì, đứng tại trước mặt nàng, thay nàng bên vực kẻ yếu, công tử, ta thật sự là không rõ cái kia hạ giới đến Khương Ly, đến cùng có cái gì tốt, thế mà để Tống công tử đối nàng như thế mắt khác đối đãi. Không những lấy ra chính mình tinh tệ giúp nàng đặt cược, nhiều lần vì nàng ra mặt. Hôm nay là lôi đài ngày, Tống công tử vậy mà còn tự mình đi đón nàng. Ta nhìn, nàng chính là một cái hồ mị tử, trời sinh liền sẽ câu dẫn nam nhân. Tuyết ngưng sương khẽ vướt dây đàn, êm thai âm thanh của tự nhiên, chậm rãi theo nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Tiểu tỷ, cũng không để nàng tức giận. Tống Ngọc Cảnh bất quá là nhất thời bị nàng mê hoặc thôi. Tiểu tỷ nhưng tức không nhịn nổi, công tử, ngươi còn chưa Tống công tử nói chuyện ý miệng. Tuyết ngưng sương ngừng lại, đối tiểu tỷ gian dậy. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối với hắn bất mãn công tử, ta là thay công tử không đáng á tiểu thì bận rộn quỳ xuống tới. Có đáng giá hay không đến, trong lòng ta biết rõ, không cần ngươi nhiều lời. Chuẩn bị một chút, hôm nay cho hay, ta há có thể vắng mặt. Tuyết ngưng sương đứng lên, triển lộ ra nàng thon dài thướt tha bóng dáng.